Dân Mão, chương 32, góc truyện audio.com, chương 32, Khải Văn thân ái, dạo gần đây có khỏe không? Thời tiết càng lúc càng lạnh, người và Papa Daddy ở trong rừng có quen không? Papa có làm món thịt nướng sở trường của hắn cho ngươi không? Ở nơi đây ta tất cả đều tốt, ngoại trừ rất nhớ ngươi. Khải Văn, Trấn Y Liền ngày hôm nay đã hạ một trận tuyết nhỏ. Không biết ở chủ thành có tuyết rơi hay không nhỉ? Nhìn hoa tuyết bay tán loạn trong không trung, ta mong sao có thể được ở bên ngươi cùng ngươi uống tách trà nóng ngắm cảnh tuyết mỹ lệ. Nhớ phải chăm sóc thân thể, và cả Papa Daddy nữa. Yêu ngươi, Arthur, bảo bối, hôm nay có vui không? Ta bên này tìm kiếm yến thảo không quá thuận lợi, nhưng ta nghĩ tiếp tục kiên trì, nhất định sẽ tìm được thuốc hay trị bệnh cho thành chủ. Dường như từ khi chúng ta quen biết tới nay, vẫn chưa xa ngươi lâu đến như vậy. Ta rất nhớ ngươi, còn ngươi thì sao, Khải Văn yêu quý nhất của ta. Trấn Y Liền ngày hôm nay hạ một trận tuyết rất lớn, công tác tìm kiếm yến thảo của chúng ta phải tạm dừng. Ngồi trong phòng chờ tuyết ngừng rơi chán muốn chết, viết thư cho ngươi là chuyện duy nhất không khiến ta nhàm chán. Ngươi và Papa Daddy ở trong rừng có khỏe không? Nát có nghe lời ngươi không? Ta thực sự nhớ ngươi lắm. Một phong, hai phong, ba phong. Khải Văn lại một lần nữa đếm những phong thư ngắn mà Arthur gửi tới. Cũng quên liếc nhìn hoa tuyết bay tán loạn ngoài cửa sổ. Nhịn không được thở dài một hơi. Arthur đã đi 2 tháng rồi. 2 tháng, Khải Văn ở cùng Heller và Lauren tại ngôi nhà nhỏ trong rừng. Ban đầu Lauren hai người còn cùng Khải Văn một chỗ. Qua vài ngày, Lauren bỗng nhiên cất một ngôi nhà bên cạnh ngôi nhà gỗ. Nói cho hay cho đẹp là muốn dành cho Khải Văn một không gian riêng tư. Khải Văn thấy Heller mặt hơi đỏ lên, bỗng nhiên hiểu ra gì đó. Chỉ là hiểu ý mà cười cười. Cũng không dị nghị gì với hành vi của Papa mình. Vì vậy ngôi nhà gỗ nhỏ này chỉ còn lại một mình Khải Văn và Nát được đóng gói đưa tới ở Arthur vừa đi chưa được vài ngày. Khải Văn đã nhận được một món quà nhỏ của Arthur và một phong thư ngắn gọn. Nói về tình huống bên kia của mình, sau đó lại hỏi tình huống của Khải Văn bên này. Khải Văn cho rằng chỉ là lúc đầu Arthur lo lắng mình sẽ nhớ hắn nên mới gửi một phong thư ngắn tới. Cho nên sau đó liền thành thành thật thật mà gửi lại một phong thư rồi cùng Heller và Lauren sống trong rừng. Nhưng không ngờ mỗi một ngày, Khải Văn đều nhận được một món quà nhỏ và một phong thư. Từ đầu chưa đi xa đã viết thư gửi về tới khi đang ở rất xa. Có lúc là tình hình bên kia của hắn, có lúc là lời tâm tình, có lúc là hỏi tình hình bên này của Khải Văn, có lúc chỉ là thuần túy nói chuyện phiếm, hồi ức lại một vài chuyện quá khứ. Thư cũng không dài, nhưng Khải Văn lại cảm thấy lòng mình đầy ắp không gì sánh được. Phần đầy ắp đó bắt đầu từ khi Khải Văn nhận được phong thư thứ hai của Arthur. Phong thư đó, Khải Văn đã đọc lại rất nhiều lần. Mỗi một lần đọc Khải Văn đều nhịn không được mà cảm thấy mũi mình hơi xót. Khải Văn thân ái, chưa từng có khi nào ta lại xa ngươi lâu như vậy. Tuy rằng đột ngột, nhưng vẫn phải tiếp nhận hiện thực. Bởi vì ta là một tướng quân, ta phải trung thành với người đứng đầu quốc gia này. Mặc dù ta một giây cũng không muốn xa ngươi, kỳ thực, ta thường xuyên luyến tiếc vì đã rời xa ngươi nhiều thời gian tới như vậy. Ta cũng thường xuyên nghĩ nếu như lúc chào đời đã được quen nhau thì tốt biết bao. Ngẫm lại, chúng ta đã bỏ lỡ 19 năm rồi, quá lâu, chính vì thế, cho nên ta phá lệ quý trọng mỗi một giờ một phút được ở bên ngươi. Hiện tại ta phải đi xa, có thể khá lâu mới trở về. Đó không phải mong muốn của ta, nhưng cũng không thể lảng tránh. Như vậy, trong khoảng thời gian chúng ta đi xa, không bằng tâm sự một chút về những lúc còn chưa gặp được đối phương. Được không, ta muốn biết ngươi trưởng thành như thế nào? Ta muốn biết mấy năm nay ngươi đã trải qua những chuyện gì? Đúng, ta là loại người bá đạo như thế. Muốn biết tất cả về ngươi, hiểu tất cả về ngươi. Có thể, chờ khi chúng ta nói hết về những chuyện mỗi người trải qua trong quá khứ. Ta sẽ trở lại, ta có thể lần nữa ôm ngươi. Như vậy, thời gian này mới không quá khó trải qua. Đây, tính là ước định của chúng ta. Được không? Chính như lời Arthur nói. Mỗi buổi tối, một thị vệ sẽ đến giao cho Khải Văn một phong thư rất dày và một món quà nhỏ. Mỗi một ngày, Khải Văn đều xem qua những bức thư mà Arthur gửi về. Rồi mới mang theo mỉm cười mà chìm vào giấc ngủ. Thông qua nét chữ của Arthur, Khải Văn như thấy được một chú bạch hổ nho nhỏ kháu khỉnh khỏe mạnh bụ bẫm không sợ trời không sợ đất trưởng thành từng ngày. Thấy được một thanh niên kiên cường anh Tuấn làm thế nào để chạm tay vào quyền hành cao xa nóng bỏng trong thành Lộ Đan. Mặc kệ là chuyện về Arthur khi còn bé hay chuyện khi hắn đã trưởng thành. Khải Văn đều cảm thấy như cảnh xảy ra trước mắt. Có thể, đây chính là ảo giác khi quá nhớ một người. Sau đó, viết hết về quá trình trưởng thành của Khải Văn. Những phong thư dày mỗi đêm cũng không đến nữa. Thay vào đó là những tin tức mới nhất về Arthur. Nội dung ngắn gọn, nhưng có thể giúp Khải Văn an tâm hơn những bức thư dài kia. Bởi vì nó nói rõ Arthur hiện giờ khỏe mạnh, không xuất hiện trạng huống không ổn nào. Nhưng thời gian trôi qua từng ngày, trong lòng Khải Văn lại xuất hiện những nỗi bất an mơ hồ. Vì sao lại cần tìm kiếm thứ dược liệu đó? Vì sao chậm chạp không trở về? Tình huống ở chủ thành rốt cuộc thế nào? Đã tới nông nỗi dương cung bạt kiếm rồi sao? Hay là lại tiến thêm một bước? Arthur xoài lĩnh đội quân tinh nhuệ nhất tộc Bạch Hổ đến Ilion thật sự chỉ vì tìm kiếm yến thảo trong truyền thuyết thôi sao? Những vấn đề này chôn giấu trong lòng Khải Văn, mang đến dây vò thấp thỏm trong lòng cậu, nhưng cậu không dám đem những vấn đề này đi hỏi Lauren và Heller. Một là sợ hai người lo lắng, hai là nghĩ bọn họ cũng không biết, hỏi cũng mất công mà thôi. Viên Viên, tất cả đều sẽ tốt hơn. Đúng không? Khải Văn cúi đầu sờ sờ nát đang nằm lên đùi mình ngủ gà ngủ gật. Thấp giọng hỏi, Thu Thu, nát bởi vì giọng nói của Khải Văn mà mở mắt ra. Nó dùng bàn tay có đệm thịt dày ôm lấy tay Khải Văn. Vươn lưỡi liếm liếm, kêu lên vài tiếng tỏ vẻ thoải mái. Bởi vì động tác của nát, trên mặt Khải Văn hiện lên nụ cười. Cậu cất tiếng nói, ta biết, hắn nhất định sẽ không có việc gì. Mọi người cũng sẽ không có việc gì. Thanh âm mang theo kiên định, là nói cho Nát nghe, cũng là nói cho bản thân mình. Khải Văn, ngươi có trong đó không? Lúc này ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa. Theo đó là giọng nói của Heller. Dạ có, Daddy. Khải Văn vừa nghe là Heller, nhanh chóng đứng dậy đi mở cửa. Daddy, con đây, có chuyện gì vậy? Heller thấy Khải Văn đang ôm Nát, vừa cười vừa nói. Sáng nay papa ngươi vào rừng bắt được con mồi, ta thấy vị khá ngon, cho nên bảo người hầu làm sạch để nấu canh. Giờ canh đã nấu xong, cho ngươi uống nhiều một tí, có lợi cho thân thể. Vậy phiền ngài quá, con sang đó liền. Khải Văn nghe Heller nói thế, nhanh chóng gật đầu đáp. Vậy đi thôi, Heller vỗ vỗ vai Khải Văn. Dạ. Khải Văn xoay người đóng cửa rồi theo chân Heller đi đến căn nhà của hắn và Lauren. Theo Heller đến nhà, Khải Văn nhìn xung quanh một vòng rồi lên tiếng hỏi. Gì, papa không ở đây sao? Heller bảo Khải Văn ngồi xuống rồi đáp. Vào rừng săn thú với thị vệ rồi. Bình thường đều ru rú trong trang viên. Giờ được vào rừng, papa ngươi có thể không chạy loạn sao? Sống trong trang viên hắn đã nghẹn lắm rồi. Đang khi nói Heller đã bưng chén canh thịt thơm lừng tới trước mặt Khải Văn. Nếm thử xem, nấu cả ngày đó, ngô, Khải Văn nhanh tay tiếp nhận, thổi thổi hơi nóng rồi uống một ngụm nhỏ. Cảm thụ được hương vị thơm ngon tràn vào trong miệng, sau đó lại chảy qua cổ họng trôi vào dạ dày. Con mắt Khải Văn híp lại, nga, Daddy nấu canh ngon quá à, trước giờ ta chưa từng uống món canh ngon như vậy. Daddy quá lợi hại, thật không? Heller thấy có người cổ động mình, có vẻ rất vui, vỗ nhẹ vai Khải Văn nói. Thích thì uống nhiều chút à, dạ. Khải Văn gật đầu, sau đó lại mang theo chút nghịch ngợm mà nói. Nếu như uống hết, papa có phải sẽ không có canh uống không? Ông ấy sẽ tức giận. Ha ha, đương nhiên không. Heller thích Khải Văn thỉnh thoảng lại làm nũng như trẻ con. ta nấu một nồi to. Papa ngươi to con như vậy mà còn uống không hết. Gầy teo như ngươi làm gì uống hết được. Không có gầy. Khải Văn nghe Heller nói như vậy, có chút ưu sầu mà vỗ nhẹ cái bụng hơi căng của mình. Daddy ngài xem, con có thịt mỡ này. Con không muốn biến thành béo phì. Chỉ có chỗ đó béo thôi. Heller bị Khải Văn chọc đến bật cười. Ngươi gầy hơn những giống cái khác nhiều lắm. Phải ăn nhiều thêm chút nữa mới tốt nha. Khải Văn còn muốn mở miệng lý sự về vấn đề vóc dáng với Heller. Nhưng nói đến bên mép lại bị một tiếng rầm rì hấp tấp cắt lời. Cúi đầu nhìn, phát hiện là Nat đang sốt ruột mà vịn ống quần Heller kêu to. Nga, tiểu thịt cầu, ngươi làm sao vậy, nhìn ngươi sốt ruột chưa kìa. Tới mùa đông, Nat mập mạp đầy thịt lại ấm áp luôn luôn được mọi người yêu thích. Heller đem Nat đã gấp đến độ nhao nhao dưới mặt đất ôm lấy. Lên tiếng hỏi, tức tức tức tức tức tức Nat giống như bắn súng máy mà nói chuyện với Heller. Khải Văn nghe mà chẳng hiểu gì cả, nhưng lại thấy nụ cười trên mặt Heller càng sâu. Ai nha, thì ra chúng ta quên lấy cho tiểu thịt cầu một chén canh. Thật xin lỗi, Heller vừa dứt lời, Nat liền lập tức bày ra hình dạng ủy khuất cực kỳ. Che kín con mắt lắc lắc thân thể bé bỏng cọ vào trong lòng Heller. Trong miệng còn phát ra tiếng oán giận rầm rì. Được rồi, ta đi lấy canh cho tiểu thịt cầu. Heller ngắt Nat một cái rồi mới đặt nó lên chiếc ghế bên cạnh. Đi lấy canh, Khải Văn thấy Nat vẻ mặt cấp thiết thường xuyên ngó sang mình hít hít cái mũi. Cũng nhịn không được mà bật cười, vươn tay nhéo nhéo bàn tay thịt dày của nó. Ngươi đúng là con gấu tham ăn. Đúng, một con gấu trúc tham ăn. Lúc này Nat cũng mặc kệ Khải Văn đang nói gì về mình. Chỉ lườm lườm con mắt nhìn chằm chằm động tác của Heller. Chờ canh thịt vừa đến bên mép lập tức ừng ực mà uống cho đã. Uống thêm nữa không? Heller ánh mắt hiền lành nhìn Khải Văn uống sạch một chén canh. Cất tiếng hỏi, Khải Văn sờ sờ cái bụng căng lên của mình. Lắc đầu nói, dạ thôi, bụng căng rồi. Heller liếc nhìn cái bụng của Khải Văn. Nhịn cười, vỗ vỗ tay cậu, ngươi không phải nói sợ béo sao? Vừa ăn xong không hoạt động dễ mập mỡ lắm đó. Bây giờ là buổi xế chiều nắng cũng không gắt, chi bằng theo ta ra ngoài tản bộ. Khải Văn nhìn thoáng qua ánh nắng yếu ớt chiếu vào cửa sổ. Lại nhìn Nat ăn no uống đủ giờ đang nằm trước lò sưởi ngủ khò khò. Lúc này mới xoay sang Heller, gật đầu, dạ, thời tiết mấy ngày nay âm u quá. Hôm nay rốt cuộc cũng có nắng rồi. Bằng không tâm tình thật đúng là khó chịu. Bởi vì Khải Văn vừa ăn xong, cho nên Heller chỉ dẫn theo cậu chậm rãi đi dạo. Dạ, thời tiết âm u dễ khiến người ta chán nản. Một mực trong phòng đốt lò sưởi thì lại buồn ngủ. Nói chung mỗi ngày cũng không quá có tinh thần. Khải Văn cảm thụ được ánh nắng ngày đông nhẹ nhàng vỗ lên gương mặt những làn hơi ấm áp. Cười tủm tỉm nói. Có nắng thật là tốt, phơi nắng mọi người đều có tinh thần. Nhìn Khải Văn cười tươi như đứa trẻ ngây ngô, trên mặt Heller cũng mang ý cười. Khải Văn thích nhất mùa nào? Con thích nhất mùa thu. Không lạnh không nóng, còn có gió mát nữa. Trời cao mây trắng, cuối thu trong lành, cảm thấy cả người đều nhẹ nhõm. Khải Văn suy nghĩ một chút rồi trả lời như thế. Đáp xong còn không quên hỏi Heller. Còn Daddy thích mùa nào? Ta, Heller ngẫm nghĩ, mang theo ý cười nói. Ta thích mùa xuân, mùa đông vừa qua, thời tiết bắt đầu ấm lại. Lá cây cũng đâm chồi nảy lộc, tuyết động bắt đầu hòa tan. Mọi thứ đều tràn trề sức sống. Ta yêu mùa xuân, yêu sinh mệnh mà nó đem đến. Ngô mùa xuân cũng tốt. Khải Văn gật đầu, con chỉ không thích mùa hè. Quá nóng, mỗi ngày đều thấy trên người dính dính. Năm nay nhờ có phát minh của ngươi, mùa hè đã thoải mái hơn, chỉ ít tắm rửa cũng không phải bất tiện như thế nữa. Heller cười nói, Lauren hè năm nay mỗi ngày đều chạy đi tắm, giống như bị nghiện, ngươi đúng là một đứa trẻ thông minh, thì thật đó không phải do con phát minh, là một người ở gia hương con phát minh, con chỉ bất quá bắt chước theo mà thôi. Khải Văn có chút xấu hổ mà gãi gãi đầu giải thích. Vậy cũng tốt, ít ra cũng có người đem phát minh này chỉ cho chúng ta. Không phải sao, Heller nhẹ giọng nói, Khải Văn cười cười không lên tiếng. Cho nên, Arthur thích ngươi đúng là một chuyện tốt, Heller vừa đi vừa nói. Bởi vì Heller đột nhiên nói ra như vậy, Khải Văn sửng sốt một chút, lập tức trên mặt nhuốm một màu đỏ nhạt, thấy Khải Văn cho dù kết làm bạn lữ với Arthur đã khá lâu. Nhưng khi nhắc tới đối phương mặt vẫn đỏ lên, Heller tâm tình luôn trở nên mềm mại. Rất lo cho Arthur, Khải Văn nhất thời không phản ứng được Heller đang nói gì. Ngốc ngốc mà lên tiếng. Dạ, lần đầu tiên xa Arthur lâu như vậy. Rất lo cho nó, Heller lại lặp lại lần nữa. Dạ, Khải Văn không ngờ Heller lại bàn luận vấn đề này với mình. Chần chờ một chút sau đó cười cười nói. Có chút lo lắng, tuy là cười trả lời. Nhưng trong mắt không giấu được đau buồn âm thầm. Heller thấy Khải Văn như vậy. Đột nhiên hỏi, là không tin tưởng Arthur sao? Khải Văn mang theo nụ cười nhàn nhạt, lắc đầu, không phải, con rất tin tưởng Arthur, chỉ là vẫn cứ lo lắng a, bé ngoan, biết lúc đầu khi ta biết đến ngươi thì trong lòng có cảm giác gì không? Heller không tiếp tục chủ đề kia, mà là hỏi Khải Văn một vấn đề hoàn toàn không liên quan. Dạ, Khải Văn sửng sốt một chút, lắc đầu, không biết, khi đó trong lòng ta rất phức tạp. Heller nhìn vào một điểm hư vô trong rừng, rơi vào trong hồi ức, ta rất hiểu Arthur, có thể trong mắt người ngoài, nó đối với ai cũng nho nhã lễ độ, thân thiết hòa ái với mọi người, nhưng chân chính hiểu được nó sẽ biết, nếu như không phải người được nó đặt trong lòng, nó sẽ không chân chính tiếp cận đối phương. Tộc trưởng của bộ tộc, thoạt nhìn rất vinh quang, nghe cũng thấy rất oai phong. Nhưng khổ cực và mệt mỏi chỉ có người đứng ở vị trí đó mới biết. Arthur tuổi còn trẻ đã tiếp nhận gánh nặng đó, áp lực trong đó không ai hiểu cho. Mỗi lần nó mệt mỏi, đều sẽ vào trong rừng nghỉ ngơi thả lỏng vài ngày rồi sau đó trở về trang viên xử lý những sự vụ phức tạp. Nhưng có một lần, nó đi rất nhiều ngày cũng không trở về. Chờ khi nó trở về thì trên mặt lại mang theo một thần thái khác. Đợi khi nó lại vào rừng lần nữa, nó mang ngươi về, thấy ánh mắt nó nhìn ngươi. Ta biết, nó đã gặp được người định mệnh, ta thấy nó săn sóc ngươi tỉ mỉ, nhìn nó mỗi ngày sau khi xử lý sự vụ đều đi thăm ngươi. Cùng ngươi tâm sự chuyện trò, ôn nhu thâm tình trên mặt ngay cả người làm đét đi như ta cũng chưa từng thấy. Thấy Khải Văn chăm chú lắng nghe, Heller cười cười, tiếp tục nói. Kỳ thực ban đầu, ta có chút nghi ngờ chuyện kết hợp của hai ngươi, bởi vì ta không xác định, như vậy đối với ngươi và Arthur có tốt không? Giơ tay ngăn lại Khải Văn đang định lên tiếng, Heller lại nói, ta lo lắng không phải không có lý do, mặc kệ chúng ta công bố với bên ngoài thế nào, tình huống của ngươi trong mắt chúng ta, quả thật rất yếu, ta đã từng lo lắng ngươi có vì Arthur mà bị thương tổn hay không? Bởi vì ngươi biết đó, ghen ghét luôn là một loại độc dược, có thể khiến người ta phát điên. Ta sợ Arthur không thể bảo hộ ngươi. Ta sợ một đứa trẻ ưu tú như ngươi bị thương tổn không thể vãn hồi. Nhưng, Arthur đã làm rất tốt. Nó dùng hành động của nó để trả lời ta, khiến ta buông xuống lo nghĩ. Nó nói cho mọi người nó có đủ năng lực để bảo hộ tất cả những gì nó muốn bảo hộ. Sự nghiệp, chuyện nhà hay người yêu, nó đều có thể vững vàng mà ôm trong lòng. Ta tin tưởng con trai ta, ta cũng có thể hiểu được sự lo lắng của ngươi. Giống như ta, mặc dù biết Lauren cường đại như thế nào, nhưng khi hắn muốn làm gì ta đều không thể ức chế lo lắng trong lòng. Mặc dù những lo lắng này thoạt nhìn rất dư thừa, ta không biết nên diễn tả cảm giác đó như thế nào. Nhưng ta chỉ muốn nói cho ngươi, ta thông cảm và thấu hiểu lo lắng của ngươi, nhưng cũng mong ngươi không nên lo lắng như vậy, Arthur rồi sẽ bình an trở về, đúng không? Cảm ơn ngài, Daddy Khải Văn thật không ngờ Heller lại nói những lời này với mình. Thành thật mà nói, sâu trong nội tâm Khải Văn có một tia sợ và xa cách đối với Heller. Không phải cậu muốn mà là phản ứng theo bản năng. Nếu như được chọn, cậu càng thích nói một ít chuyện không đâu với Lauren hơn. Heller trong lòng Khải Văn là một vị gia trưởng uy nghiêm. Mặc dù họ ái dễ gần, nhưng vẫn có khí thế khiến người ta kính nể, nhưng vì thế mới khiến Khải Văn có chút xa cách với hắn. Hôm nay lại tâm sự những lời trong lòng của nhau, điều này làm cho cổ họng Khải Văn có chút nghẹn ngào. Chỉ có thể nói ra một câu cảm ơn như thế. Đứa ngốc, Heller nhìn Khải Văn hầu như muốn khóc nấc lên, cười tiến lên xoa tóc cậu. Không nên nghĩ ta không dễ tiếp cận như vậy. Ta là daddy của Arthur, cũng là daddy của ngươi. Ta thích ngươi, không chỉ vì ngươi là bạn lữ của Arthur, mà là vì ngươi thiện lương và hồn nhiên. Ngươi là một đứa trẻ khiến người ta phải thích, khiến người ta không tự chủ được mà yêu thương. Daddy Heller nói như vậy khiến Khải Văn đỏ mặt, cúi đầu không biết nên nói gì. Heller thấy thế nụ cười trên mặt càng tươi. Đương nhiên, ta và papa ngươi đều thích nhìn ngươi mắc cỡ. Heller mang theo Khải Văn khuôn mặt đỏ hồng đi tới phía trước. Hạnh phúc lớn nhất của ta và Lauren là nhìn ngươi và Arthur hạnh phúc. Cho nên ta và Lauren sẽ cố gắng hết sức để làm những chuyện giúp ích cho các ngươi. Ngươi chỉ cần vĩnh viễn nhớ kỹ, chúng ta là người một nhà, cho nên bất luận chuyện gì cũng đừng đặt chúng ta ra riêng. Được không? Dạ, trả lời Heller chính là vẻ mặt kiên định của Khải Văn. Arthur yêu quý của ta, ngươi có khỏe không? Papa Daddy đều khỏe, như Daddy nói, chỉ cần chúng ta bên nhau, có gì mà lại không thể chiến thắng? Ngươi không nên lo lắng, ta cũng chăm sóc bản thân thật tốt. Ta ở đây chờ ngươi trở về. Yêu ngươi, Khải Văn, cách chương.